Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, ta sẽ nhớ kỹ. Thượng, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tàng Phong đồng hồ sinh học giác tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt ra, theo trong phòng bố trí đập vào mi mắt, hắn sửng sốt một chút, nhưng từ từ ký ức bắt đầu hồi sóc. Hắn mới nhớ tới, chính mình hôm qua là tại Crystal trong phòng ngủ. Nhớ tới chuyện này thời điểm, Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Chính mình cũng thực sự là đủ thô thần kinh. Tại cái nhà đầu này gian phòng nói ngủ lấy liền ngủ. Có thể cái nhà đầu kia hôm qua lại là ở đâu ngủ? Có hay không ngủ rất không thư dùng. Lo lắng như vậy dưới, Lâm Tàng Phong chuẩn bị xuống giường. Nhưng mới vừa ngồi xuống, cửa phòng liền bị đẩy ra, một cái trơn bóng nhỏ cái trán liền để ý như vậy, cẩn thận mò vào. Có thể đường nhỏ cái trán chủ nhân nhìn thấy Lâm Tàng Phong đã ngồi lúc thức dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức nhíu lại đến, cái này nhăn dưới khuôn mặt nhỏ nữ hài, chính là Crystal, nhưng nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng liền rất an tĩnh chui vào phòng đến. Lại rất an tĩnh đóng cửa lại. Sau đó tại Lâm Tàng Phong có chút ngây người bộ dáng bên trong, nàng đi vào Lâm Tàng Phong bên người, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hắn mở miệng. Rõ ràng ta đều lên tới sớm như thế, nhưng vẫn là không sánh bằng ngươi. Nói, Crystal nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếp tục bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tại cái nhà đầu này dạng này bất đắc dĩ ánh mắt bên trong, Lâm Tàng Phong cười vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi nhỏ cánh. Tại nàng có chút hờn dỗi bộ dáng bên trong cũng mở miệng. Tại sao mặc áo ngủ liền chạy tới? Đừng nói cho ta ngươi chính là vì so với ta so sánh ai lên sớm hơn a? Hơn nữa hôm qua ngươi ở chỗ nào ngủ? Ngủ có khỏe không? Crystal bĩu môi lắc đầu. Ta hôm qua là tại tỷ tỷ gian phòng ngủ. Nhưng là một chút cũng ngủ không ngon. Lúc đầu trước kia cùng tỷ tỷ cùng một chỗ lúc ngủ đều rất tốt. Nhưng không nghĩ tới hôm qua tỷ tỷ vậy mà nói một đêm chuyện hoang đường. Công ty gì a? Cái gì đọng lại hàng hóa? Còn có đơn đặt hàng loại hình? Ta đều nhanh điên, nhưng lại không dám đánh thức nàng. Chỉ có thể cứ như vậy một mực đang lúc nửa tỉnh nửa mê đi chịu. Mãi cho đến 5 điểm khoảng chừng, ta rốt cục chịu không được, liền nghĩ tới chỗ này tìm ngươi, sau đó cũng thừa dịp ngươi ngủ thời điểm suy nghĩ tại bên cạnh ngươi lại híp mắt một hồi. Nhưng này có thể tưởng tượng đến ngươi lại nhưng đã thức dậy. Lâm Tàng Phong trước là có chút tự, mình trách cứ cười khổ, nhưng lập tức nhưng lại rất nghi ngờ nhíu mày. Cái này đều tại ta, chiếm gian phòng của ngươi. Nhưng là, híp mắt một hồi, vì cái gì nhất định phải ta ngủ? Crystal lập tức cũng có chút nồng đậm phiền muộn. Hỏi vấn đề này ngươi chăm chú sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Hoa, Crystal bất đắc dĩ lật lên bạch nhãn. Ngươi ngủ ta mới có thể có lý do nói rõ ta vì sao lại cùng ngươi cùng giường chung gối a. Tỷ như, ta là bởi vì nửa đêm đi nhà vệ sinh. Mơ hồ ở giữa cũng theo thói quen đi vào gian phòng của mình. Sau đó cùng ngươi nằm tại trên một cái giường. Cái này tốt bao nhiêu? Ta một chút cũng không xấu hổ. Không phải vậy ngươi tỉnh dậy ta nói thế nào? Nói ta là tới lấy lại đấy sao? Lâm Tàng Phong giật mình nháy thoáng cái con mắt. À, ta hiểu. Nói, một đầu đổ vào trên giường. Sau đó chăm chú nhắm mắt lại. Crystal sững sờ, có chút không hiểu đẩy hắn. Tàng Phong, ngươi thế nào? Thế nào đột nhiên dạng này? Nhưng Lâm Tàng Phong không có trả lời nàng. Chỉ là chậm rãi mở to mắt. Sau đó lại ra vẻ mơ hồ vò lên con mắt. Lại đồng thời một mặt mờ mịt nhìn về phía Crystal. Ồ, Su Dung ngươi thế nào ở chỗ này? Ta nhớ được đêm qua ngươi hẳn là đi tỉ tỉ ngươi chỗ nào ngủ đi. À, ta minh bạch, nhất định là nửa đêm đi một chuyến phòng vệ sinh, sau đó mơ mơ màng màng, lại theo thói quen đi vào gian phòng của mình, đúng không? Nói đến phần sau, Lâm Tàng Phong lại là một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Mo, a, Tàng Phong ngươi, lạc, mà Crystal thì lại sửng sốt. Đầu tiên là vô ý thức nghi ngờ hỏi một câu, nhưng lập tức rất nhanh kịp phản ứng, nàng cái kia một đôi xinh đẹp mặt mày cũng rốt cuộc khống chế không nổi đường cong, nàng nở nụ cười. Chỉ là nàng lại lo lắng tiếng cười quá kinh hãi tỉnh còn đang nghỉ ngơi người nhà, cho nên lại cắn miệng môi dưới cố nén không dám lớn tiếng cười. Có thể Lâm Tàng Phong lại ở một bên ra vẻ một mặt vô tội cùng mờ mịt bộ dáng để cho nàng càng là áp chế không nổi ý cười. Nàng đuổi vội vàng chuyển người đi, không dám nhìn tới Lâm Tàng Phong biểu lộ. Nhưng nàng cố nén run rẩy bả vai lại như cũ tại nói cho Lâm Tàng Phong. Đừng đùa nàng, cứ như vậy qua một hồi lâu, cái kia bôi dày đặc ý cười rốt cục chậm rãi tán đi. Chỉ là nhưng như cũ có một chút lưu lại ý cười còn quanh quẩn tại Crystal khóe mắt cùng khóe miệng. Bất quá lộ ra nhưng đã tại khả khống phạm vi bên trong. Mà lúc này nàng cũng chậm chậm xoay người đến, mang theo kiều A cùng oán trách đẩy Lâm Tàng Phong thoáng cái. Nhưng trên mặt lại tràn đầy, tuy nhiên bị đối diện nam nhân này đánh bại, nhưng vẫn như cũ không làm gì được hắn. Còn ngược lại rất vui vẻ, bất đắc dĩ thần sắc. A, Tàng Phong, ngươi bây giờ thế nào chán ghét như vậy a? Cố ý bắt ta nói đưa cho ngươi lý do đùa ta liền tính. Nhưng ta đều sắp không nhịn nổi ý cười thời điểm ngươi vẫn còn đùa ta. Ta nhịn được rất vất vả ngươi biết không? Hiện tại bụng đều cười đau. Hơn nữa trên mặt khẳng định cũng có tốt nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt. Ngươi nói, ngươi thế nào đền bù tổn thất ta? Nói, Crystal kiều tiếu bám lấy đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Một bộ không nên đến đền bù tổn thất không bỏ qua dáng vẻ. Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Sáng sớm 5 điểm qua một khắc, hắn lập tức nhẹ nhàng kéo ra ổ chăn, đem một cái gối đầu trải tốt. Sau đó ý chào một cái Crystal. Nha đầu, hiện tại ngươi còn có thể ngủ tiếp 2 giờ, cho nên ta hống ngươi ngủ đi. Cái này đền bù tổn thất có thể chứ? Crystal nhíu nhíu mày, nâng lên khuôn mặt nhỏ. Ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Hống ta ngủ liền tính đền bù tổn thất. Lâm Tàng Phong không nói, chỉ là dùng một bộ một cái cánh tay vượt trên một cái khác gối đầu, sau đó cầm cái đầu mà lại chờ tại bên kia giường bộ dáng. Sau đó im lặng mỉm cười nhìn Crystal, tựa hồ một chút cũng không lo lắng Crystal sẽ cự tuyệt. Quả nhiên, Crystal cắn cắn miệng môi, lại sau đó một khắc bĩu môi khinh thường. Đừng cho là ta sẽ đáp ứng ngươi là cái này đền bù tổn thất. Ta chỉ là vừa lúc muốn ngủ mà thôi. Nói, im lặng ngã nằm xuống giường, sau đó kéo qua chăn mền tự mình đắp lên, sau đó cấp tốc nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh, toàn bộ quá trình nhanh chóng chuẩn xác, nhượng Lâm Tàng Phong đều sửng sốt một chút. Nhưng lập tức hắn vẫn như cũ mỉm cười, bắt đầu ở một bên lẳng lặng nhìn lấy nàng, nhìn lấy kiều tiếu bộ dáng, đồng thời cũng duỗi ra một cái khác nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc của nàng. Lần này, Crystal con mắt lại cấp tốc mở ra, mặt nàng một hồng liền hướng bên giường xúc tới, đồng thời cũng gương mặt cẩn thận từng ly từng tí cùng đề phòng. Tàng Phong ngươi muốn làm gì? Nói tốt hống ta ngủ. Cái này, làm cái gì vậy đây? Ta có thể nói cho ngươi à? Không thể thân, cũng không thể thoát gì gì đó. Không phải vậy ta coi như thét lên à? Lâm Tàng Phong có trong nháy mắt ngây người. Nhưng chốc lát hắn vừa bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ta liền muốn sờ sờ tóc của ngươi. Hơn nữa trong mắt ngươi ta thật sự có như vậy đói khát sao? Crystal vội vàng lắc đầu, nhưng lại rất nhanh dùng chăn mền che mặt ở sau đó lộ ra một đôi mắt sợ hãi nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Mặc dù, tuy nhiên Tàng Phong ngươi không phải sắc trung ngạo quỷ, nhưng tỷ tỷ nói, nam nhân vừa đến loại kia thời điểm đều một dạng, tựa như hôm qua một dạng, chỗ, cho nên tại không đúng thời gian, không đúng địa điểm, ta đều là không biết cho ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.